một cô nàng cao gầy, da dẻ tái nhợt, khuôn mặt trang điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net